Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng của Đông Ngưng Song cảm thấy quái dị, không khỏi đề cao cảnh giác. Ánh mắt của Hương Ngọc không khách khí đảo quanh trên người của Đông Ngưng Song, rất hiển nhiên đã đem Đông Ngưng Song coi là cái đinh ở trong mắt, đâm ở trong thịt. Ta khuyên ngươi, đừng không biết tự lượng sức mình, ỷ vào mình xinh đẹp mà không biết phân biệt đúng sai. Hương Ngọc vừa mở miệng liền trách cứ Đông Ngưng Song. Cái gì chứ? Ta không biết tự lượng sức mình, cô nói rõ một chút được không? Đông Ngưng Song trợn to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn không có một chút đầu mối nào, không hiểu Hương Ngọc đang chỉ trích cái gì. Thật là không giải thích được, cứ như thế là mắng người sao, nàng lại không trêu chọc nàng ta. Bất quá, Đông Ngưng Song còn kiềm chế tính khí, trong lòng yên tĩnh mà nhìn Hương Ngọc. Thấy Đông Ngưng Song còn không nghe ra lời nói trong lòng mình có ý tứ gì, thì khiến cho ngọn lửa ở trong lòng của Hương Ngọc lại nổi lên. Cô ta bực mình, giọng nói trở nên bén nhọn. Ngươi không cần phải giả bộ ngu, chỉ có Lệ đại ca mới bị ngươi lừa gạt thôi. Ngày hôm qua, chính mắt, cô ta nhìn thấy Đông Ngưng Song cùng Lệ Hướng Phong ở chung một phòng. Hương Ngọc xác định mình không nhìn lầm, hai người kia là có quan hệ mập mờ. Điều này làm cho cô ta cảm thấy tức giận không dứt. Nhận định Đông Ngưng Song là người vô liêm sỉ, quyến rũ Lệ Hướng Phong. Cho nên thời dịp Hồ Tử không có ở đây, muốn để cho Đông Ngưng Song nhận rõ sự thật, chớ trêu chọc Lệ Hướng Phong. Vừa nghe Hương Ngọc nhắc tới, làm cho nàng tâm không yên. Đông Ngưng Song nhất thời biết được chuyện này là như thế nào. Xem ra Hương Ngọc đặc biệt tìm đến nàng để gây phiền toái. Đúng là nữ nhân. Đông Ngưng Song dĩ nhiên phát hiện Hương Ngọc cũng thích Lệ Hướng Phong, cho nên mới phải vì hắn mà mang lòng ghen tức với nàng. Đã như vậy, Đông Ngưng Song không muốn đáp lại Hương Ngọc, bỏ qua một bên, mặt không nhìn Hương Ngọc đang đằng đằng giận dữ. Hành động như thế của nàng chứng tỏ trong mắt của nàng không xem Hương Ngọc ra gì cả, ngạo mạn vô lễ, chính là coi trời bằng vung, khinh thị nàng ta. Người xoay đầu lại cho ta, ta có lời muốn nói cho ngươi biết. Hương Ngọc tức giận đến hai tay chống ở ngang không. Đông Ngưng Song kiềm chế, bị Hương Ngọc chọc tức giận, từ từ quay đầu trở lại. Ta có thể không nghe ngươi nói chuyện có được không hả? Đoán ra Hương Ngọc muốn nói cái gì, nàng cũng không muốn nghe. Có cái gì là tốt chứ? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nàng và Lệ Hướng Phong thật ra có mập mờ không rõ. Hắn chưa từng nói thích nàng, không hề nói hai người có tương lai, nói không chừng nàng chính là một mình tình nguyện. Hiện tại, nàng ở nơi này vì hắn mà cãi nhau, không phải là buồn cười hay sao? Nghĩ tới đây thì sắc mặt của Đông Ngưng Song sụ xuống, tâm tình ảm đạm, càng không muốn giải thích gì nhiều thêm. Thôi thì đừng suy nghĩ nhiều, nàng chỉ cần Lệ Hướng Phong bình an trở lại là tốt rồi. Thế nhưng nàng thối lui lại làm cho Hương Ngọc lẳng càng chột dạ, không chịu bỏ qua cho nàng. Không được, ngày hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Người không biết tự lượng sức, cho là Lệ đại ca sẽ quỳ gối cầu xin ngươi sao? Ta không có nghĩ như vậy. Đồng Ngưng Song lắc đầu một cái, nàng không có tự phụ. Nàng và Lệ Hướng Phong phát sinh quan hệ, nhưng thật ra là thoáng qua. Thành thật mà nói, hình như hai người không kìm hãm được trong chuyện đó. Bất kể ngươi nói như thế nào, người cùng Lệ đại ca không xứng với nhau. Lệ đại ca lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà. Một thiên kim tiểu thư như ngươi, căn bản là không thể chịu khổ cùng với hắn. Mặc dù Hương Ngọc biết Lệ Hướng Phong đã 2 năm, nhưng biết rất rõ tình cảnh của hắn. Hắn là con của một thương nhân hết sức giàu có, lưu lạc chỉ vì muốn báo thù giết cha. Còn có gì nữa không? Chỉ có như vậy thôi sao? Đông Ngưng Song còn tưởng rằng Hương Ngọc muốn nói cái gì, hóa ra xem thường năng lực chịu khổ của nàng. Nếu như có cơ hội, nàng sẽ chứng minh cho cô ta thấy. Hơn nữa, ngươi là con gái của kẻ thù giết cha, Lệ đại ca căn bản sẽ không thích ngươi. Hương Ngọc tự cho mình là đạp trúng chỗ đau của Đông Ngưng Song mà đắc chí cười. Còn có gì nữa không? Trừ Hương Ngọc, ngay cả Hồ Tử cũng không biết nàng và Đông Tiến Thần có quan hệ máu mủ. Đông Ngưng Song cũng không muốn nói cái gì thêm. Thật ra thì nàng không muốn giải thích cho Hương Ngọc nghe, nhưng đoán đoán Hương Ngọc muốn cảnh cáo nàng, chứ không phải là muốn nghe nàng nói. Nàng cũng nên trở về phòng, tránh ngồi đây cùng với Hương Ngọc, chọc cho nàng không thích. Thấy Đông Ngưng Song không có phản ứng gì, thì Hương Ngọc đang vui vẻ, nhất thời cứng ngắc. Cái gì chứ? Người nghe không ra đây là ta đang nhắc nhở ngươi. Người không xứng với Lệ đại ca sao? Giống như từ đầu đến đuôi, nàng ở đây là đàn gầy tai trâu. Đông Ngưng Song không tức giận cũng không khóc tút tít, lại còn ra dáng vẻ là nhàm chán. Ta biết. Đông Ngưng Song gật đầu một cái rồi đứng dậy. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì Hương Ngọc cô nương à, ta trở về phòng trước đây. Nàng cũng không phải sợ Hương Ngọc, mà là nhàm chán không muốn cãi nhau. Đồng Ngưng Song chào hỏi một tiếng, cũng không nhìn Hương Ngọc đang tức giận, liền lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net